Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy im lặng không nói, sai đệ tử cất chuông đồng đi, sau đó đứng lên cầm theo roi sắt quay đi. Kiều đang hớn hở vì không còn phải chịu đánh đòn đau đớn nữa thì bất ngờ cậu quay lại vụt liên tiếp lên người của Kiều, làm cho nó gục xuống. Thầy vừa quất vừa quát: hỗn xược, dám nói sắc với ta, ngươi tưởng là ta không biết sao? Giờ ngươi muốn cái gì? Ông hạ roi xuống. Kiều lồm cồm bỏ dậy, chắp tay lại mong cậu tha thứ. Cậu liền hỏi: bây giờ ngươi hãy kể lại rõ cho ta nghe, nên nhớ ngươi mà lại sức láo thì đừng trách ta không nương tay. Kiều gật đầu ngồi sụt sùi nước mắt kể lại tất cả mọi chuyện. Từ chuyện lấy ngài về hại em, sau đó bị ngài vật để rồi làm hồn ma vất vưởng, nên lại nhập vào để phá cuộc đời con bé. Thầy nghe xong bước ra ngoài bực tức và trách: cái loại như ngươi, ta mà có loại con như thế, ta đã bóp chết từ trong bụng mẹ. Con cái đã được sức sược với bố mẹ rồi, còn có tính ganh tị với chị em ruột để hại đời con nhỏ. Kiều khóc lóc van xin thảm thiết: dạ thầy ơi, con biết lỗi rồi thưa thầy, xin thầy tha lỗi cho con. Thầy thở dài rồi đáp: chuyện gia đình đâu phải chỉ lỗi ở ngươi, mà cũng có phần của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng cách sai của ngươi là quá lớn, không thể chấp nhận được. Cũng may là ngươi đã ngã Phật tử bi, ông trời có đức hiếu sinh. Người đã dám hối thì ta cũng tha. Đi theo đường mới nhớ tu tâm để được đầu thai chuyển kiếp. Ta sẽ cho ngươi đi ăn nhà cửa Phật, ở dưới chân người ngày ngày để nghe người giảng kinh. Giờ có tâm nguyện gì hãy nói cho ta nghe, ta sẽ giúp. Kiều quay sang nói với bố sụt sùi nước mắt: bố ơi, bố nhớ gửi lời xin lỗi của đứa con bất hiếu này tới mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc cho con, tại con không tốt nên mới ganh đua với em. Bố nhớ nhắn lại với em là chị hai của nó sẽ luôn theo dõi bên cạnh nó. Không con, con vẫn mãi mãi là con của bố mẹ. Bố mẹ vẫn luôn yêu thương hai chị em mà, ông ta gào lên. Kiều rơm rớm nước mắt, quay lại nói chuyện với thầy: đầu con bị ô tô cắn lệch cổ, con chỉ xin cậu giúp con để con hoàn vẹn lại thân hình. Được rồi, giờ hãy tha cho con bé đó để trở về với cuộc sống hiện tại. Sau đó chui vào trong áo của ta, để trong nửa giờ đẹp ta sẽ ghép lại thân thể cho ngươi. Kiều rơm rớm nước mắt, chắp tay há mồm to. Cậu khẽ giơ vạt áo hứng một cái gì đó vừa bay từ trong miệng bay ra. Linh! Ông bố gào thét lên. Kiều ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thầy bảo hai bố con có thể về, để thầy sẽ lo cho vong hồn của con bé kia về đến đất Phật. Đợi cho Kiều tỉnh dậy, cổ của nó cũng đã trở lại bình thường chứ không lệch như mấy hôm trước. Nó ngơ ngác hỏi bố về mọi chuyện. Ông bố ngồi kể lại cho đứa con nghe. Nghe xong, Kiều rơm rơm nước mắt nhìn lên trời, khẽ tuôn dòng lệ. Hai bố con cùng cảm tạ thầy, biếu tiền nhưng thầy không nhận. Không còn cách nào khác, ông bố bèn quyên góp hết vào trong hòm công đức ở ngoài sân, sau đó cáo từ thầy rồi ra về. Nghe nói đâu về phần vong hồn tên Linh kia, khi đã đến giờ tốt, thầy trải một tấm vải vàng lên bàn, sau đó đốt một nén nhang, dẫn từ trong áo ra thứ gì đó, rồi kéo ra bàn. Sau đó thầy ngồi đọc kinh niệm chú. Hơn một tiếng thầy đi ra ngoài, mọi người xúm lại hỏi thì thầy chỉ bảo: ta giúp con bé kia khôi phục lại thân hình nguyên vẹn, sau đó cho đi theo ánh sáng của Đức Phật Tử Bi. Chỉ mong sao nó nhanh chóng tu tâm để sớm còn đầu thai chuyển kiếp. Sẽ đến một ngày, sẽ đến một nơi bình an và hạnh phúc hơn. Kể đến đó, Bắc Trung lại châm điếu thuốc, nhấp một ngụm nước chè, thở dài nhìn ra xa. Buồn buồn tôi cũng lặng đi, chỉ vì tính ghen đua mà dẫn đến việc xấu hơn như vậy, mà đâu phải lỗi tại cha mẹ của Linh không thương cô, mà chính là cô đã gạt bỏ đi sự yêu thương để rồi dẫn đến sự việc như vậy. Chỉ mong sao ở nơi Đức Phật Tử Bi, cô sẽ tu tâm dưỡng tính để sớm được đầu thai, sống trọn một kiếp người tốt đẹp hơn nữa. Quay sang nhìn Bác Trung, bác bảo: không chỉ có lòng ganh đua mà dẫn đến sự việc như thế này, lòng tham nó cũng dẫn đến cái hại này đây, để bác kể cho mày nghe. Bác lại tiếp tục trầm ngâm. Có một bà kia rất giàu có, mở hẳn một cái công ty riêng, ô tô đưa đón, nhưng tính tình của bà này thì lại không có gì gọi là người có tiền. Bà ta ăn chơi lúc thu tiền nhà, tiền điện mặt bà ta luôn cao có. Ở công ty của bà có một cô thư ký, cô ta năm nay cũng rất trẻ, độ chừng 25-26 tuổi. Tuy làm thư ký nhưng cô luôn bị bà ta dồn ép, làm khó nhiều kiểu. Bà ta ganh ghét với cô bởi vì cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.